Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 3, đo ván, phanh, tại quảng trường, cường tráng nam tử bị Lý Đức một quyền cho đạp bay. Cả người bay rớt ra ngoài thời điểm, còn phun một ngụm máu, đương cường tráng thân thể rơi xuống đất, còn trượt đi thật lâu một khoảng cách, tạp vê trí vê trùng oa, nhìn lần hai có người bị đánh ngã sau. Vây xem người đều nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ có Yagami Kyo bọn họ thấy đến phát chán. Loại thực lực này, Leon lên đi. Akame suy nghĩ một chút, nếu như không động thủ giết người nói, nàng không thích rút kiếm, để tránh xuất hiện cái gì sự tình, tại sao là ta đi lên. Leon cảm thấy loại này sự tình, không nên tự mình tiến tới, quá nhàm chán, nếu như là ta nói. Nơi này sẽ phải toàn bộ bị đông thành băng. Isdet ngược lại không có vấn đề. Chỉ cần các nàng không lo lắng xuất hiện phiền toái gì sự tình. Như vậy thì để cho nàng đi lên giải quyết tốt. Ngươi có thể gọi động cái này tôn đại Phật đi lên. Giải quyết nói. Như vậy ngươi gọi cũng có thể. Akame nói cái này tôn đại Phật chính là Yagami Kyo. Các nàng thực lực bên trong. Mạnh nhất là thuộc hắn, cứ việc nói hắn ma lực cùng chakra không thể sử dụng. Nhưng các nàng cũng không cho là liền có thể đánh thắng Yagami Kyo. Được rồi, Leon không có cách nào. Cũng chỉ có thể là đang ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Từ trong đám người đi ra ngoài. Từ từ đi về phía trong quảng trường giữa. Ồ, nữ nhân, vóc người ngược là khá vô cùng. Nhưng Lý Đức người này có thể là phi thường háo sắc. Nữ nhân này muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn vóc người có vóc người. Nếu như bị đánh bại, khẳng định trốn không. Ăn mặc ngược là phi thường phù hợp ta khẩu vị. Lý Đức hiển nhiên cũng chú ý tới Leon đi hướng mình. Leon chính là không nhìn tất cả mọi người khác thường nhãn thần. Đi tới nơi này cái gọi là Lý Đức thân thể con người trước. Nói, cùng ngươi một mình đấu. Chống đỡ 10 chiêu thì 10.000 berry. Nếu là 20 chiêu thì 100.000. Nếu là đánh bại đây. Leon phách lối hỏi. Nhượng vây xem quần chúng tất cả mặt đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới nữ nhân này giọng lớn như vậy. Lại còn nói muốn đánh bại. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta. Lý Đức cười nhìn lấy Leon. Loại này sự tình. Cho tới hôm nay. Vẫn chưa có người nào dám hỏi như vậy hắn. Càng không cần phải nói xuất hiện. Ta bây giờ tiếp tục đòi tiền. Nghe nói cùng ngươi qua 10 chiêu có thể được 10.000 berry. Cho nên tới kiếm tiền nuôi gia đình tới. Leon giọng phi thường không có vấn đề. Giống như ngươi Lý Đức thật không coi vào đâu một dạng. Ngươi cần tiền. Có thể. Chúng ta tới đánh cuộc như thế nào đây? Lý Đức nghe Leon nói. Chẳng những không tức giận. Thậm chí còn lộ ra nét mừng. Đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Leon hỏi, nếu là ngươi đánh bại ta, ta cho ngươi 1 triệu berry. Nhưng nếu là ngươi thua ta, ngươi từ đó làm nữ nhân ta. Mà còn, ta có thể cho ngươi có được hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Như thế nào đây? Lý Đức cái này thổ hào giọng, nhượng đứng ở Isdet sau lưng. Ôm nàng vai Yagami Kyofi thường khó chịu có thể. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải đem 1 triệu berry lấy ra. Leon cái này sảng khoái đáp ứng, càng làm cho Isdet cùng Akame bật cười. Yagami Kyo chính là trầm mặc không nói lời nào, ngược lại sự tình sẽ không phát sinh. Thế nào, ngươi liền tự tin như vậy có thể đánh bại ta sao? Lý Đức nghe xong, chính là cười lên, nữ nhân này xinh đẹp không nói, vóc người cũng là tốt không lời nói, nhưng chính là quá có tự tin, không có tự tin đánh bại ngươi nói. Ta cũng không sẽ đứng ở chỗ này. Leon sau khi nói xong. Tiếp tục nói. Trước tiên đem 1 triệu berry lấy ra cho ta xem qua lại nói. Nếu không ta lo lắng chờ chút ngươi thua sẽ giật nợ. Leon loại này cẩn thận cùng không tín nhiệm. Nhượng vây xem quần chúng một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới nữ nhân này lớn mật như thế. Ngay cả hải quân thiếu tá đều như vậy không tín nhiệm. Còn biểu hiện rõ ràng như vậy. Được, Lý Đức cũng không tức giận. Như vậy nữ nhân mới là hắn sở ưa thích. Cho nên, Lần này đáp ứng Leon, để cho thủ hạ lấy ra một túi tiền vàng. Những thứ này chính là tại hải tặc thế giới làm thông dụng tiền. Barry, có thể bắt đầu. Leon liếc mắt nhìn, không sai biệt lắm, cũng không kém mấy cái như vậy tử. Đủ bọn họ những ngày qua chi tiêu. Ta cho ngươi một quyền. Dù sao ngươi là nữ sĩ. Cho nên, nữ sĩ ưu tiên. Lý Đức làm bộ như phi thường có phong độ lịch sự dáng vẻ. Cái này ở Isdet các nàng trong mắt, cũng không nghi ngờ là một cái não tàn. Tinh trùng nhức đầu não tàn A. Isdet đánh giá, nhượng Yagami Kyo cùng Akame hai người đều phi thường công nhận. Leon nhìn Lý Đức, đưa tay đến trên đai lưng. Sử dụng nàng sư tử vương Tây Gu, nhượng thân thể bắt đầu thu hóa. Tại Lý Đức đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, Leon vốn là tóc ngắn, chính là mọc ra một đầu dài tóc dài quan. Tinh tế ngọc thủ, cũng thay đổi thành một đôi sư tử một dạng thú chảo. Trên mông còn dài hơn ra một cái đuôi. Loại tiến hóa này, nhượng Lý Đức xem kinh hãi. Lúc này, hắn phát giác, nữ nhân này có thể không là người bình thường, là thực sự có năng lực nữ nhân. Mà hắn nói ra trước phải nhượng Leon đánh một quyền ý tưởng. Giờ phút này hoàn toàn hối hận. Phanh, Leon cũng không có nói nhiều nói nhảm. Đương thú hóa sau, nàng liền song chân vừa đạp. Cả người đều bạo xông ra. Thậm chí tại nàng song chân vừa đạp xông ra trong nháy mắt đó. Mặt đất còn xuất hiện một cái hố nhỏ. Thật là nhanh, Lý Đức nhìn bạo xông lại Leon. Trong lòng giật mình. Nhưng cùng dạng không chậm làm ra phòng ngự tư thế. Nghĩ đến là muốn cứng rắn chống đỡ Leon công kích. Phanh, Leon trùng kích tới. Thú chảo thành quyền. Chính diện đánh vào Lý Đức hai tay khoanh trên cánh tay. Két đương Leon quả đấm đánh trúng Lý Đức đan chéo giơ lên hai cánh tay lúc. Chính là truyền ra một tiếng động lạ. Một tiếng xương vỡ vụn tiếng động lạ. Hưu, đón lấy. Lý Đức toàn bộ thân cao hơn hai thước bắp thịt đại hán chính là trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. A tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đó. Trên cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn nhượng Lý Đức nhịn đau không được thở ra tới. Phanh bá, Lý Đức bay rớt ra ngoài thân thể. Rơi xuống đất sau, còn trượt đi rất dài một khoảng cách. A, té xuống đất Lý Đức. Thống khổ không dứt kêu thảm thiết. Trên hai tay cảm giác đau đớn. Nhượng cái kia hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Mà còn, hắn minh bạch, nhất định là gầy xương mà Leon động tác. Cũng để cho giờ phút này vây xem tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không tin mình nhìn thấy cái gì. Lý Đức thiếu tá lại một quyền liền bị đánh bay. Chuyện này, cái này, hải quân người rõ ràng cũng không tin hết thảy các thứ này. Quá điên cuồng, Leon giải quyết sau, chính là vỗ vỗ tay. Sau đó đem chính mình Tây Gu năng lực bồi thường thu. Sau đó đi hướng về phía trước bàn. Đem phía trên một túi tiền vàng Barry cho cầm lên. Nếu như ngươi muốn bởi vì chuyện này phái người tới tìm ta phiền toái nói. Như vậy ta tức giận. Có thể đem thân thể ngươi cho phân giải. Leon trước lúc ly khai. Lưu lại lời nói này. Sau đó ồn ào đường hoàng dài rời đi. Yagami Kyo ba người bọn họ sau khi nhìn thấy. Lại vừa xoay người rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.